Chương 376, hồ đồ sủ kẻ thân thể khôi hài, tên ngu ngốc này lại tới. Sẽ gạ hoa. Cùng vị kia tựa hồ hoàn toàn không biết cười nữ hầu không có cộng đồng chủ đề, ổ cựu đái giả cả cụ dô lập tức ngược lại nhìn về phía nhà mình quản gia. Vâng. Xin ngươi đem mỏ gì tiên sinh bọn hắn mang đến phòng khách nghỉ ngơi đi. Tuân mệnh, lao ra. Còn có, kỳ qua họ, giúp ta thêm điểm cà phê, còn có thuận tiện đem phu nhân của ta kêu đến, để nàng tới hỗ trợ chỉnh lý thư phòng. Các ngươi làm việc tốt tình đằng sau cu nở dê đến đây đi, có chuyện muốn nói với các ngươi. Tạ bạ tạ kỳ quỏ hay là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, mà sẽ gạ họa quản gia thì là nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, lao ra. Còn có A, sẽ gạ họa. Người già tựa hồ đặc biệt nhiều, bất quá lần này ổ cựu đài giả cả cụ rỗ đem sẽ gạ họa quản gia gọi vào trước người của mình, đưa tay nắm chặt lỗ tai của hắn, nói. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần tiến phòng ta trước đó nhất định phải trước gõ cửa, làm sao không có cùng khách nhân nói á ngươi tên ngu ngốc này thật xin lỗi, lao ra. So sánh với ổ cựu đại giả cả cụ dầu nghĩ như vậy muốn tra ra vụ án này chân tướng, nhưng là phu nhân của hắn, ổ cựu đại giả vịnh người ngược lại là mười phần hài lòng, lúc này vẫn ngồi ở trong hoa viên uống trà đọc sách. Đương nhiên không phải ngồi ở bên ngoài hiện tại ngay tại trời mưa to. Ổ cựu đại dạ ra còn rất có tiền, ngoại trừ vườn hoa bên ngoài, còn mang theo một cái dùng để nghỉ ngơi pha lê phòng, trực tiếp liên tiếp đến biệt thự bên trên, mà từ pha lê phòng có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, nhưng là tại loại này trời mưa thời điểm lại không bị ảnh hưởng. Ai, gọi ta hỗ trợ thu thập trong thư phòng sách ta mới không đi đâu, hắn luôn luôn trứng gà bên trong trọn xương cốt. Xem ra hai vợ chồng này quan hệ cũng không tính là đặc biệt tốt ta thế nhưng là... Phu nhân nhưng mà cái gì, ta vừa mới thế nhưng là đang giúp hắn chỉnh lý những cái kia mới mở rộng quyển sách, kết quả vừa mới mở ra thùng giấy thời điểm liền bị hắn dạy dỗ một trận, còn nói cái gì tại ta mở ra trước đó tuyệt đối không cho chạm vào, chân thực tức chết ta rồi. Dùng để hình dung giấy lớn nhỏ đơn vị là mở, mấy mở chính là chia đôi chia làm mấy chương, mà mở rộng quyển sách nói đúng là sách so đồng dạng thư tịch phải lớn rất nhiều. Đơn giản tới nói tựa như là tùy thân cuốn sổ nhỏ như vậy xảo cùng đại anh từ điển như thế thể tích khác biệt ổ cựu đài dạ vịnh phu người tựa hồ đối với này hay là oán nghiệm mười phần, phàn nàn không ngừng. Vì thả những cái kia mở rộng bản sách, còn đem giá sách đều cho cải tạo, cuối cùng biến thành cơ hồ muốn đem tất cả sách vở rời đi, lần này lại muốn ta đi hỗ trợ, ta mới không cần đi bị mắng đâu. Thế nhưng là ổ cựu đài dạ vịnh người mặc dù hơn 50 tuổi, nhưng là tính cách vẫn có chút làm loạn, mà sẽ gạ họa quản gia thì tính cách có chút mềm yếu, mặc dù làm một cái quản gia là hợp cách, không cần hỏi đến chủ nhân sự tình, nhưng là gặp được loại này làm loạn nữ chủ nhân liền sẽ lộ ra không có cách. Như vậy đi, ta mang mấy vị khách nhân này đi phòng khách, ngươi phải bận bịu chỉnh lý thư phòng tốt. Thế nhưng là, ta còn muốn đi bảo dưỡng tạng gỗ thiếu gia xe A chiếc xe kia đều đã 2 năm không có phát động. Để đó mặc kệ cu nở dê không có quan hệ gì đi, đến, các vị, xin mời bên này đi thôi. Một tầng lầu có hai cái phòng khách, một cái là trước đó chiêu đãi nạ rủ tô bọn hắn, cũng là hồ đồ sủ kẻ xem xét mâu thân mình lưu lại di vật cái kia phòng khách, một cái khác chính là một năm trước đó phòng này bên trong người cùng một chỗ quan sát thu hình lại phòng khách. Chính là chỗ này, lúc kia ta, tiên sinh. Sẽ gạ họa quản gia còn có kỷ quả bốn người ngay ở chỗ này xem video, thu hình lại là ta cùng tiên sinh đi hải ngoại lữ hành thời điểm đầu, hết thể 5 tiếng. Mò gì cổ gõ rồ hai tay tùy ý cắm ở trong túi quần, nói, vậy tại sao lệnh lang không cùng các ngươi cùng một chỗ nhìn đâu hắn nhất định là tại né tránh ta đi, dù sao ta không phải hắn thân sinh mẫu thân. À, dạng này a đúng vậy, tạng gỗ là ta tiên sinh cùng hắn vợ trước nhi tử. Hắn không có đã nói với ngươi sao bất quá, ta tiên sinh thật đang hoài nghi chúng ta sao đun nở dê vở ơ coi như lâu như vậy bắt không được phạm nhân, nhưng là hoài nghi chúng ta cũng không tránh khỏi quá nạ dù tổ rối tử chia mở cửa nhà cầu. Hoàn toàn chính xác, cái này nhà vệ sinh lì hệ nở liên tiếp lấy cái này phòng khách, nếu như muốn đi ra ngoài lời nói nhất định phải trải qua phòng khách, như vậy trong phòng khách xem video. Những người khác cu nở dê nhất định sẽ biết. Trong nhà vệ sinh cửa sổ nhỏ như vậy, ta chui qua còn có thể, bất quá người trưởng thành, căn bản không có cách nào đi qua A cổ nạn cu nở dê đi theo nạ rủ tổ đồng dạng đến trong nhà vệ sinh, ngẩng đầu nhìn trên bồn cầu cái kia cửa sổ, biểu lộ lanh lanh đạm đạm, nếu như không phải là vì chuyện của vụ án, cố nạn chỉ sợ là không có chút nào nguyện ý chủ động nói chuyện với nạ dù tổ. Nạ dù tổ đưa tay gãi gãi cằm của mình, lập tức cười nói, lời nói đừng bảo là quá đầy, ta có thể chui qua a làm sao chui. Cổ nạn trên dưới nhìn nạ dù tổ một chút, nạ dù tổ thân cao chừng 1m85, mặc dù không giống như là khỏe đẹp cân đối vận động viên như thế cực độ khôi ngô, nhưng làm mà thôi 10 phần cường tráng, cơ bắp đường cong rõ ràng, như thế một cái cao tráng nam nhân, thấy thế nào đều không có biện pháp từ cái kia cửa sổ nhỏ chui qua đi. Liền xem như hồ đồ sủ kẹ như thế nhỏ gầy dáng người cũng căn bản chui không đi qua đi. Ngươi có biết hay không tại Trung Quốc có một loại gọi là xúc cốt công công phu xúc cốt công? Cổ nạn sững sờ, sau đó lộ ra thần sắc cười nhạo, đây chẳng qua là trong tiểu thuyết công phu mà thôi, trong hiện thực căn bản không tồn tại. Đương nhiên, trong hiện thực muốn làm đến để một người trưởng thành xuyên qua một đầu nhỏ hẹp khe hẹp đó là đương nhiên không có khả năng, bất quá liền cái kia cửa sổ, chỉ cần ta đem mình khớp nối bóp chặt khớp, lợi như vậy thân thể đè ép cùng một chỗ, miễn cưỡng hay là chui đi qua. Quái vật cổ nạn chỉ có thể cho ra như thế một cái đánh giá, hắn tuyệt đối tin tưởng nạ dù tổ có thể làm được hắn nói tới sự tình. Nhưng là trước hết không nói đem trên người khớp nối toàn bộ làm cho chật khớp phải thừa nhận bao lớn thống khổ, mà lại tại chui qua cái kia cửa sổ thời điểm, nội tạng khẳng định lại nhận đè ép, nếu là làm cho nội tạng vỡ tan là xảy ra nhân mạng a, có thể nghĩ đến đồng thời làm đến loại chuyện như vậy người, tuyệt đối chính là tên điên. Nói ta là quái vật, chỉ là ngươi kiến thức quá ít mà thôi, ngoại trừ chính ta bên ngoài. Lù tìn cùng phủ dị cổ cũng có thể tại hoàn toàn không phá hư cái này cửa sổ tình huống dưới nhẹ nhõm chui qua. Trên cái thế giới này có một đám người loại không thể nào hiểu được sự tình. Chuyện ngươi không biết không có nghĩa là liền không tồn tại, chỉ có thể nói kiến thức của ngươi dự trữ quá kém. Cô nạn lười nhác cùng nạ rủ tổ mở biện luận sẽ, tại cái này trong nhà vệ sinh không phát hiện được đầu mối gì, gắt một cái liền xoay người đi ra ngoài. Bất quá ta thật không nghĩ tới đâu. Lúc trước cái kia nhát gan sợ người là ẩy sủ kẻ, hiện tại giống như giao cho không ít bằng hữu dáng vẻ. Các ngươi đều là bồi sủ kẻ tới bắt mâu thân hắn di vật sao? Ổ cựu đại dạ vịnh người đặc biệt là chính là nạ rủ tổ, cô nạn cùng gian ba người, nạ rủ tổ một phen tư lượng, cảm giác đó là cái điều tra hồ đồ sủ kẻ đi qua cơ hội, cho nên lập tức nói ra, kỳ thật chúng ta là vì điều tra sủ kẻ tiểu tử này nhóm máu mới tới. Nhóm máu tại sao muốn điều tra cái kia đâu? Kỳ thật ta là muốn tìm ta mất tích 10 năm tỷ tỷ, bởi vì nàng cùng đài truyền hình người nữ chủ trì hố đồ hái đệ mì giống nhau như lúc, cho nên vì giải trừ sự nghi ngờ này chúng ta mới tới. Người chủ trì kia hố đồ hái đệ mì là AB hình, mà ta là hình chữ O, đã từng cho ta thua qua máu tỷ tỷ cũng hẳn là giống như ta là hình chữ O, cho nên người chủ trì kia cùng ta tỷ tỷ khẳng định không phải cùng là một người. Cái gì đó? Nguyên lai sủ kẹ đồng học đã biết. Nói đến, đích thật là từng có chuyện như vậy đâu. Ô cựu đại dạ vịnh người nắm vuốt cằm của mình bắt đầu hồi ức, hẳn là tại mẫu thân của sủ kẹ sau khi qua đời, ấy sủ kẹ đi theo hắn ba ba đi Osaka sinh hoạt không lâu về sau liền gặp sự cố, ta nghe nói đằng sau chạy tới, liền thấy sủ kẹ tỉ tỉ ngồi tại bên cạnh giường bệnh tinh bị lực tẫn ngủ thiếp đi. Nghe y thì ta nói xong giống như là cho sủ kẻ thua rất nhiều máu cho nên dẫn đến thân thể ăn không tiêu. Nói là đem máu của nàng tất cả đều cho sủ kẻ cu nở dê không quan hệ, là cái rất ôn nhu nữ hải tử a là thế này phải không? Hồ đồ sủ kẻ dưới tấm kính hai mắt có chút chút xì nhuận, tỉ tỉ nói như vậy, gia hỏa này không phải hồ đồ hái đệ mỹ đệ đệ khả năng đã tiếp cận 100%, cái kia cuối cùng 1% khả năng, liền phải chờ thân tử giám định báo cáo đi ra lại nói. Đối với nạ rủ tổ tới nói, vấn đề giống như lại lần nữa về tới xa một chút, suy nghĩ cả nửa ngày, hắn cuối cùng có thể dựa vào cũng chỉ có cái kia muốn tại hai ngày sau đó mới có thể ra cô thân tử xem xét báo cáo, chỉ cần phần báo cáo kia vừa ra, liền có thể chứng thực hoặc là lật đổ trước đó hết thể kết luận. Đem hồ đồ sủ kẻ cùng hồ đồ hái đệ mỉ sự tình tạm thời để ở một bên, nạ rủ tổ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ nơi này có thể nhìn thấy bể bơi phương hướng. Không bằng chúng ta đi trước bể bơi nơi đó xem một chút đi, có lẽ có thể phát hiện đầu mối gì cũng khó nói. Bất quá bây giờ ngay tại trời mưa to a ổ cựu đại dạ vịnh người tựa hồ không quá nghĩ tiếp cận cái kia chết qua người bể bơi. Vừa vặn lúc này, vị kia ăn nói có ý tứ người hầu nữ sĩ từ bên ngoài trên hành lang đi qua, kỳ quái họ, ngươi mới vừa từ bên ngoài trở về sao? Đúng vậy, cà phê bạn lữ không có, ta đi phụ cận siêu thị mua một điểm. Thật sự là làm phiền ngươi, xin ngươi giúp ta mang các vị khách nhân đi bể bơi nơi đó được không? Cà phê ta đi lấy là có thể. Không có vấn đề. Vậy liền xin nhờ. Từ Huyền Quan trong ngăn tủ cầm du che mưa, vấn đề 5 người tổ tại tạ bạ tạ kỷ cỏ dẫn dắt phía dưới đến bên ngoài bể bơi. Nói thật, cái này bể bơi không khỏi cũng quá ô uế đi. Ừm, từ một năm trước Vu An ở pha tờ sinh đằng sau vẫn không có sử dụng tới, cho nên liền biến thành bộ dáng này. Có thể lý giải a, dù sao nơi này người chết. Bất quá thật đúng là hoài niệm đâu, hồ đồ sủ kẻ chống đỡ du che mưa đi lên trước một bước. Ta nhớ được ta lúc nhỏ liền thường xuyên tại cái này trong hồ bơi chơi a, hồ đồ sủ kẻ lúc đầu đưa tay đi đỡ bên bể bơi đỡ lan can. Kết quả bởi vì dính nước mưa mà trở nên xì trượt, hồ đồ sủ kẻ sơ ý một chút không có đỡ lấy, thân thể lung lay một lúc sau lập tức té ngã trên đất, toàn thân đều dính đầy nước bùn. Nhìn xem hồ đồ sủ kẻ lần nữa bày ra thân thể khôi hài, tạ bạ tạ kỳ qua biểu lộ tựa hồ ẩn ẩn co quắp một cái, mà còn lại 4 người toàn bộ che mặt. Ta liền biết, gia hỏa này lại tới.